Chương 2247, nguy cơ đột phá. Theo là hợp nhất cảnh, nhưng dùng phương thần thực lực, đối phó khai thiên cảnh hậu kỳ võ giả, không đáng kể. Lại thêm âm lăng tuyền uy lực, liền xem như tích địa cảnh võ giả, QNZ không có khả năng đào tẩu. Ma kiếm lâu chủ cùng thiên thanh các chủ liền là ví dụ, bọn hắn ham phương thần trên người bí bảo, nhưng lại không biết, kỳ thật căn bản liền không có cái gì bí bảo, mà là bản thân liền có thể trưởng khống âm lăng tuyền. Có người đến. Thạch phủ vương ngay tại cảm thán phương thần cường đại, đột nhiên cái sau thấp giọng nói. Ừ, thạch phủ vương QNZ quay đầu nhìn lại, phát hiện Trần Phạm ba người đến. Phương thần. Trần Phạm thanh âm khàn khàn nói, trong mắt của hắn bên trong, ẩn chứa quỷ dị ba đậu. Mặc dù Trần Phạm nguyên thần, đã bị tà ác thanh âm triệt để chiếm lấy. Nhưng là tiềm ẩn trong đó tâm trô sâu cựu hận, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng tà ác thanh âm. Sở dĩ. Hắn khi nhìn đến phương thần thời điểm, trên thân sát ý hiện lên. Ngươi không phải Trần Phạm. Phương thần lắc đầu, nếu không có đoán không lầm, ngươi hẳn là giấu ở Trần Phạm thể nội kia cỗ tà ác lực lượng. A nói đến đây, phương thần ánh mắt, đảo qua bóng đen cùng bạch đi lìa tế tự, lắc đầu nói, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi lại là thiên kình di tộc dư nghiệt. Nếu biết, còn không đem đầu đưa tới Trần Phạm lạnh như băng nói. Phương thần, dám trêu chọc chúng ta thiên kình di tộc. Nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Bóng đen no im một bên bạch đi rìa tế tự, đôi mắt lấp lóe, trong lòng bàn tay có từng sợi đáng sợ khí tức, chỉ cần hộ pháp trưởng lao hạ lệnh, hắn hội trước tiên xuất thủ. Ngươi rất buồn cười. Phương thần nói, thiên kình di tộc không chỉ một lần muốn giết ta, nhưng cuối cùng đâu phương thần giang tay ra, hoàn toàn chính xác từ khi thần văn cảnh chi hành về sau, thiên kình di tộc ám sát hắn thật nhiều lần. Kết quả cuối cùng là, hắn còn sống. Mà thiên kình di tộc tử vong. Cái này lại như thế nào Trần Phạm nói, tại thế nào đều không thể cải biến ngươi sẽ tử vong sự thật. Phương thần nhìn chăm chú ba người, mặt không đổi sắc. Tại âm lăng tuyển trên không, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh liền đến giết đi. Phương thần cũng lời cùng bọn hắn nhiều lời, có bản lĩnh liền đến âm lăng tuyển bên trên chiến đấu. Hộ pháp trưởng lão, để cho ta đi thu thập gia hỏa này. Bóng đen âm trầm cười một tiếng, vừa xài bước ra, đi tới âm lăng tuyển trên không, quanh thân màu đen khí tức phun trào, đối phương thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Nhưng mà, phương thần đã sớm chuẩn bị. Soạt kinh khủng huyễn thuật, trong nháy mắt thi triển. Trong lúc đó, bóng đen lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chỉ là huyễn cảnh, cũng nghĩ cản ta bóng đen cười lạnh, thi triển toàn lực công kích huyễn cảnh. Giang giác huyễn cảnh trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hắn từ trong đó đi ra. Không tốt. Đột nhiên, cảm thấy cực hạn rét lạnh khí tức, thân thể của hắn đang phát run. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong lúc đó sắc mặt đại biến, bốn phía là mênh mông vô bờ âm lăng tuyển nước, hắn không biết khi nào, thân thể đã tiến vào âm lăng tuyển bên trong. Nhất định là vừa vận tại huyễn cảnh bên trong. Bóng đen trên mặt nổi lên một vòng vẻ lo lắng, hắn liều mạng dãy rủa, muốn rời khỏi. Ngươi cho rằng ngươi có thể bù đắp được ma kiếm lâu chủ cùng thiên thanh các chủ sao? Phương thần như quỷ mị ra bóng đen sau lưng, tử vong thanh âm, lặng yên truyền đến. Cậu tạp thoái, ta muốn giết ngươi. Bóng đen phẫn nộ đại hống, lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng mà, phương thần trực tiếp khống chế âm lăng tuyển, thao thiên tuyển nước, đem bóng đen kéo vào dưới đáy. Tiếng kêu thê thảm, theo âm lăng tuyển bên trong truyền ra, trong nháy mắt bóng đen liền chết. Một màn này. Để Trần Phàm cùng Bạch Y Tế Tự cũng là có chút sững sờ. Hộ pháp trưởng lão, tiểu tử kia tựa hồ có thể mượn âm lăng tuyển chi lực, làm sao bây giờ? Bạch Y Tế Tự sắc mặt nghiêm túc no ý Trần Phàm híp mắt, nhìn chằm chằm phương thần. Thủ đoạn của ngươi, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của ta, nhưng mà cái này cũng không có thể thay đổi cái gì. Trần Phàm nói, ngươi cho rằng có thể mượn âm lăng tuyển chi lực, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Dứt lời, Trần Phàm quay đầu nhìn Bạch Y Tế Tự một chút. Cái sau trọng trọng gật đầu, lập tức trong miệng lẩm bẩm phức tạp khẩu ngữ. Rất nhanh, bầu trời mở đi, Bạch Y Tế Tự bên cạnh, thê thảm lệ quỷ tiếng kêu, bên tai không dứt. Không tốt, hắn đang triệu hoán thượng cổ thần hồn. Thạch phủ vương rốt cục có chút kiềm chế không được, nhắc nhở. Triệu hoán thượng cổ thần hồn, phương thần khẽ nói. Hắn là thiên kình di tộc Bạch Y Tế Tự, có thể triệu hoán thiên kình di tộc đã từng chiến tử thượng cổ vong hồn, cực kỳ nguy hiểm. Thạch phủ vương rồn rập nói. Nhìn thấy thạch phủ vương lo lắng khuôn mặt, Trần Phàm cười nhạo, mới sợ, đến muộn. Có Trần Phàm hỗ trợ, Bạch y tế tự trong nháy mắt tiểu triệu hoán thành công. Đen nhánh trong vòng trời, một cái khổng lồ gương mặt như ẩn như hiện. Oanh lực lượng kinh khủng, chút xuống, Trần Phàm thả người nhảy lên, đi tới Bạch y tế tự bên cạnh. Ở người phía sau trợ giúp dưới, nhanh chóng hấp thu từ trên trời giáng xuống thượng cổ vong hồn. Mượn tổ tiên xa chi vong hồn diệt địch. Đến lúc cuối cùng một sợi vong hồn khí tức chui vào hắn thể nội về sau, hắn trong miệng nói ra câu nói này. Bạch y tế tự thân hình di động, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, đem âm lăng tuyển triệt để bao vây lại. Mà Trần Phàm thì là dạo bước đi hướng âm lăng tuyển, thẳng bước phương thần. Ngươi, còn có cái gì tư cách cùng ta đấu? Trần Phàm cư cao lâm hạ nhìn xuống phương thần, lạnh giọng nói. Hưu Trần Phàm con ngón búng ra, lập tức một đạo không thể tưởng tượng chỉ mũi nhọn, nổ bắn ra mà ra. Không chịu thua kém. Phương thần nhíu mày, toàn tức không chút do dự thi triển ra vô ngân kiếm thuật. Tu la kiếm khí tràn ngập ra, khẩu quyết trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Hưu kinh khủng kiếm quang, cùng chỉ mũi nhọn đụng vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Thời khắc này Trần Phàm, quá mức cường đại. Phương thần không dám rời đi âm lang tuyển, nếu không căn bản là không có cách ngăn cản Trần Phàm công kích. Rác rưởi. Trần Phàm từ tốn nói, lập tức thân thể đáp xuống, mũi chân đạp tại âm lang tuyển tầng ngoài. Lập tức, cuồng bạo âm lang tuyển nước, hướng phía thân thể của hắn phun trào. Xuống dưới. Phương thần khống chế ngập trời bọt nước, đem Trần Phàm thân thể cuốn đi. Xoạt Trần Phàm thân thể tiến vào âm lang tuyển bên trong về sau, dùng cương hoành công kích, xông phá bọt nước trói buộc. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, không hề nghĩ ngợi, đâm đầu thẳng vào âm lang tuyển bên trong. Vô ngân kiếm thuật. Dùng tu la kiếm đạo la mở phụ, vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 5 uy lực, tại âm lang tuyển bên trong, phát huy vô cùng tinh tế. Phốc tinh nhận kiếm thế mà chạm đến Trần Phàm thân thể, tại hắn trên thân lưu lại một đạo vết thương. Đáng chết. Trần Phàm phẫn nộ đại hống, kinh khủng hồn đạo khí tức tràn ngập ra, muốn khóa chặt phương thần nguyên thần. Hắn vừa mới hấp thu thượng cổ vong hồn lực lượng, hồn đạo khí tức đã tăng lên tới đi nhờ cao nhất chết chết chết. Nhìn thấy chính mình hồn đạo lực lượng đem phương thần bao khỏa, Trần Phàm âm thầm nói. Hắn đối với mình hồn đạo lực lượng phi thường tự tin, một khi bị bao khỏa, chỉ là hợp nhất cảnh căn bản là không có cách ngăn cản. Giờ phút này, bị hồn đạo lực lượng trói buộc phương thần, trong đầu 6 tôn tiểu kim nhân, riêng phần mi nhờ thi triển tiên thiên nghịch hồn thuật. Xung kích. Tiên thiên nghịch hồn thuật thi triển đến cực hạn, tạo thành kinh khủng phòng ngự, không ngừng đánh thẳng vào ngoại lai lực lượng xâm nhập. Giang giác tôn thứ nhất tiểu kim nhân phòng ngự bị phá, phương thần thân thể loạn choạng thoáng cái. Ngay sau đó, thứ hai tôn tiểu kim nhân phòng ngự cũng bị phá mất. Lúc này, phương thần rất là lo lắng, trong đầu của hắn, tiên thiên nghịch hồn thuật khẩu quyết, một lần lại một lần vận chuyển. Làm thứ 5 tôn tiểu kim nhân phòng ngự triệt để sau khi vỡ vụn, thứ 6 tôn tiểu kim nhân, cũng là cuối cùng một tôn, bại lộ tại Trần Phàm công kích phía dưới. Lúc này phương thần, tràn ngập nguy hiểm. Một khi cuối cùng một tôn tiểu kim nhân bị hao tổn, hắn nguyên thần vô cùng có khả năng tiêu tán. Không phương thần điên cuồng đại hống, hắn liều mạng đem hồn đạo lực lượng thôi động đến cực hạn, đồng thời mượn nhờ âm lăng tuyển cực trí băng hàn khí tức, vây công Trần Phàm công kích. Âm ầm trong đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giang giác thứ 6 tôn tiểu kim nhân phòng ngự, xuất hiện một tia khe hở, phương thần miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Thân thể của hắn không ngừng lui nhanh, cùng Trần Phàm kéo dài khoảng cách. Vô dụng. Trần Phàm thấy thế, cười nhạo nói. Đồng thời, hắn gia tăng hồn đạo lực lượng công kích, muốn nhất cử diệt đi phương thần. Giang giác kiên trì một lát sau, thứ 6 tôn tiểu kim nhân phòng ngự, ầm vang pha toa y kinh khủng hồn đạo khí tức. Xâm nhập tiểu kim nhân thể nội. Phương thần đôi mắt bên trong, lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng mà, cũng chính là lúc này, mắt thấy thứ 6 tôn tiểu kim nhân sẽ pha toa y đột nhiên, phương thần trong đầu, ầm vang rung động. Thiên thiên nghịch hồn thuật vận chuyển, càng thêm trôi chảy. Đây là...